1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, tự ẩn. Lữ Tác con mắt tại cái kia một sấp tiền lên một mực không thả. Xem chừng làm sao đều có 7-8 ngàn khối tiền, quá khách khí đi, đều không phải ngoại nhân. Lý Lãm nắm tay đặt tại tiền lên, nói, ngươi nhìn tình huống đi, nếu là khó khăn, ta liền không làm khó dễ ngươi, ta cũng là đến tùy tiện hỏi một chút, nơi nào, đều là người nhà mình, việc này khẳng định cấp cho ngươi ổn định, đưa tới cửa tiền, Lữ Tác tự nhiên không chịu liền để như thế bay. Lý Lãm nói, vậy thì phiền toái, lưu lại đối phương phương thức liên lạc, ra cửa. Nhìn xem thời gian, đã là hơn 11 giờ khuya chuông, đi tốt một đoạn đường đều không có xe taxi, phụ cận hoang vu đáng sợ, một đường chạy chậm, tại một cái ngã tư đường đợi một chút, một chiếc xe đều không có, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa có cái quán trọ chiêu bài. Chỉ có thể đi vào thuê một gian phòng, tắm rửa, ngủ một giấc đến hừng đông, thời gian đã tại 9 giờ. Điện thoại có Miss Cô, là Lữ Tác, gọi lại, bên kia lại chưa tiếp, ra quán trọ, xem như vận khí, ngăn cản một chiếc xe taxi, hướng tối hôm qua nhà kia bất động sản công ty đi. Vừa xuống xe, phát hiện 6 cái bác gái đứng, ngồi xổm ở, ngồi, ăn mặc các loại quần áo, không ngừng tại bất động sản công ty cổng đi tới đi lui. Hiếu kỳ người đi đường hướng bất động sản trong công ty nhìn. Bác gái nhóm đều sẽ chăm miệng một lời nói. Đây là đen môi giới. Các người có xong không có a? Đại người cao tại cửa ra vào mắng. Có bản lĩnh, người cắn ta a? Mang theo kính dâm lão đại mụ không yếu thế phản kích. Lý Lãm ở một bên ôm cánh tay. Thấy vui vẻ. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại người cao từ trong nhà giận đùng đùng đuổi qua tới. Lý Lãm hỏi, muốn đánh nhau, ngươi có gan à? Cao lớn cái cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đó cho ta ha. Lý Lãm buông buông tay, vậy ta liền đợi đến. Một nháy mắt, hắn cảm thấy mình tốt mất đẳng cấp, bụng có chút đói, sáng sớm đến bây giờ không có hạt cơm nào vào bụng. Địa sản công ty bên cạnh có một cái hẻm nhỏ. Hắn nhìn chuẩn một nhà làm điểm tâm chiêu bài, liền đi vào bên trong, vừa mới tiến đến trong một ngõ hẻm, liền cảm giác có người đi theo, mượn cớ mua nước khoáng công phu, phát hiện là cao lớn cái mang theo hai người đi theo mình. Làm bộ không nhìn thấy, cố ý hướng vắng vẻ trong ngõ nhỏ chui. Cuối cùng tại một chỗ lão tiểu khu cửa sau dừng lại. Cổng là hàng rào sắt giữ cửa ải. Lên lấy đại khóa sắt. Muốn đi cũng không có đường. Vương Bát độc tử. Lần này không hả hê đi. Nhìn ngươi còn chạy chỗ nào. Đại người cao nhìn tả hữu không ai. Hừ lạnh một tiếng nói. Hảo hảo nói tiếng người ngươi không nghe. Nhất định phải cho lão tử chơi láo cá đúng không? Mã Lạc qua bích, ăn mặc áo ca dô bàn tử chỉ vào Lý Lãm nói. Tối hôm qua để ngươi nhảy nhót một chút, hiện tại ngươi tiếp tục nhảy nhót a, miệng sạch sẽ một chút. Lý Lãm không nghe được thô tục, tối hôm qua ngược lại là xem nhẹ các ngươi, nghĩ không ra các ngươi thực có can đảm động thủ a. Lão tử liền đánh ngươi nữa, ai có thể chứng minh là lão tử đánh ngươi? Người nói chuyện đầu lớn, bột tử thô, hết lần này tới lần khác con mắt nhỏ, cố ý nhấc lên quần áo phơi tại phình lên trên bụng. Nhìn xem mấy người trống rỗng tay, khô quắt xẹp thân eo, lòng tin 10 phần nói, nếu không ba người các ngươi cùng tiến lên, theo nhỏ luyện võ thuật sáo lộ, về sau lại cùng Đinh Thế Bình cùng Tống Cốc bọn người học cầm nã. Tán đả. Cũng liền lớp 12 học tập khẩn trương, hoặc phế một năm, lên đại học về sau, ra ngoài yêu thích, dứt khoát lại nhặt lên. Bất quá lần này luyện là quyền kích, vừa luyện đã là 4 năm, càng luyện càng tốt, có chút bành trướng, đằng sau lại dám thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tiểu thân bản thế mà tay không đoạt đao, về sau đạt được máu giáo huấn, lấy hắn lão tử để người ta phá hủy xương cốt mà kết thúc. Đi qua lần này giáo huấn về sau, phàm là mang theo gia hỏa sự tình, quả thật không phụ kỳ vọng, hắn là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Về phần trước mắt cái này ba cái cả lơ phất phơ, tay không tấc sát, hắn liền hoàn toàn tỏ vẻ khinh thường. Trong mắt hắn chính là trên thớt thịt, lý lãm cái đầu trung đẳng, hơi gầy, nhập không được cao lớn cái mắt. Hắn khinh miệt liếc mắt nhìn, cho bên cạnh bàn tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bàn tử lĩnh hội, đem hai tay xương cốt bóp cạc cạc vang, hướng phía lý lãm đi đến, còn không có kề, một cước liền đối lý lãm ngực đá đi. Lý lãm vị trí đều không nhúc nhích, tiện tay vén lên mập mạp mắt cá chân. Bàn tử trọng tâm bất ổn, cái mông rơi xuống đất, té hô hoán lên, hắn thừa cơ hướng mập mạp ngực nhanh chóng đá hai cước. Bàn tử cuộn tròn lấy thân thể ngao ngao thét lên, mắt nhỏ nhìn bàn tử ăn phải cái lỗ vốn, không nhiều cân nhắc, ỉ vào cao hơn lý lãm, cánh tay so với hắn dài, thật xa khoảng cách liền hướng phía hắn nện nắm đấm, mắt thấy là phải đến hắn chán. Lý lãm như thường không nhúc nhích, chùn xuống thân, cùi trỏ đánh trúng mắt nhỏ tim, mắt nhỏ còn chưa kịp che ngực hô đau, đầu lại thụ lý lãm một đấm chào hỏi, nháy mắt ngã xuống đất đau gọi mẹ, ngươi cái này luyện qua a? Đại người cao nhìn lý lãm lập tức chơi ngã phía bên mình hai người, lập tức không bình tĩnh, đi như vậy, ngươi đừng chạy, công bằng lý do. Ta để ngươi đánh 30 giây không hoàn thủ, chỉ phòng hộ được hay không? Lý lãm sợ đối phương chạy, mình còn được tốn sức đuổi. Lớn mùa hè, cảm thấy mệt, thấy buồn người, đùa ta chơi đâu? Đại người cao căn bản không tin. Thật, ta cứ như vậy đứng, có thể đem ta đánh bại trên mặt đất tính ngươi bản sự. Lý lãm vỗ vỗ tay, ra hiệu đối phương tới. Ta bắt đầu đếm ngược, 3, 2, không đợi lý lãm thét lên, 1, đại người cao liền hét lớn một tiếng, một cước đá tới, rất tự tin, hắn thể trọng liền có 180 cân, lại thêm quán tính, hắn tin tưởng, ép cũng đem lý lãm đè chết. Lý lãm thấy một cước kia tới, cấp tốc ôm, lại đẩy trở về, đại người cao một cái lảo đảo. Chưa đứng vững, ngồi dưới đất, không phục đứng người lên, giơ quả đấm lên, đấm thẳng, bày quyền, đấm móc, toàn bộ dùng tại lý lãm trên thân. Ok, 30 giây kết thúc, lý lãm thân thể nhường lối, đại người cao nhào cái không, phù phù một tiếng, ngã nhào xuống đất lên, một mực thở mạnh, lý lãm quay lưng lại, không ngừng xoa bóp cánh tay của mình. Trang bức trang có chút quá đầu, bình thường đang huấn luyện quán có quyền sáo cùng hộ cụ. Thời gian dài không cảm giác được cái gì. Hiện tại, dù cho một cái không có nhận qua hệ thống huấn luyện qua người bình thường, liều mạng hướng về thân thể hắn chào hỏi, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Càng vò càng đau, lòng dạ phía dưới, đối đại người cao phía sau lưng đập mạnh một cước. Hắn một mực là lưu lực khí, giờ phút này không khỏi dùng 3 phần lực, cao lớn cái chỗ nào chịu được, hung hăng cầu xin tha thứ. Ca, ca, ta sai rồi còn không được nha. Mắt nhỏ cố gắng đứng lên nói, ngươi muốn nói sớm ngươi luyện qua, ai không có việc gì ăn nhiều chết no, cùng ngươi hai, vì 1.000 khối đáng nha. Bàn tử bị mắt nhỏ đỡ lên. Sợ hãi lý lãm lại đánh tới, né tránh nói, chúng ta trả tiền còn không được nha. Hai người nói, lại cẩn thận đi đến cao lớn cái trước mặt. Một người một cái cánh tay cho kéo lên, cao lớn cái chắp tay nói, ca à, chúng ta không hiểu chuyện, người bớt giận, không đánh không thành giao. Trước lạ sau quen, chẳng phải 1.000 khối tiền nha. Làm bằng hữu, 1.000, không được đi. Lý Lãm cười nói, ta mướn người tới, liền xài ta 7.000 khối. Ta chi phí không tính tiền a. Thời gian của ta không tính tiền a. Cái kia 8.000 khối. Đoạt tiền a. Cao lớn cái cắn răng một cái. Vậy ngươi vẫn là đánh chết chúng ta đến đi. Lý Lãm nói, đánh chết các ngươi ta phạm pháp. Không làm việc này, tiền này a, các ngươi thời điểm cho. Ta lúc nào để mấy cái kia bác gái đi. Ghi nhớ đi, 1 ngày 7.000 khối. Ngươi cái này đùa nghịch lưu manh a. Mắt nhỏ gấp, Lý Lãm thói quen buông tay. Tùy gác ngươi, ta cái gọi là, ba người ôm thành đoàn vừa thương lượng. Dứt khoát nhận không may, mang theo Lý Lãm trở lại trong tiệm, bất đắc dĩ giao cho Lý Lãm một sấp tiền. Lý Lãm đếm tới chưa số nhét vào trong túi. Cao lớn cái ủ rũ chỉ vào cổng mấy cái bác gái. Các nàng làm sao bây giờ? Lý Lãm nói lời giữ lời, cho Lữ Tác gọi điện thoại. Lần này rốt cục thông, nói đơn giản vài câu. Sau khi cúp điện thoại, bên kia một cái bác gái điện thoại di động vang lên. Nói cao hứng bừng bừng. Bác gái nhóm thời điểm ra đi còn la hét. Tiền này kiếm quá dễ dàng. Không ai để ý sau lưng cao lớn cái âm trầm gương mặt kia. Lý Lãm đón xe hồi trường học. Khi hắn đem 8.000 khối tiền giao đến Lưu Tuyền trong tay thời điểm. Lưu Tuyền kiên trì chỉ cần mình cùng Tiền Quyên cái kia 1.000 khối tiền. Lý Lãm nói, Tiền Quyên 500 khối cho nàng là được rồi, còn lại ngươi liền đều giữ lại, ai cũng đừng nói. Lưu Tuyền nói, tất cả mọi người là đồng học, cái này không tốt lắm đâu. Lý Lãm nói, ngốc đại tỷ a, ngươi cầm nàng làm bằng hữu, nàng nhưng không có lấy ngươi làm bằng hữu, không biết được ngươi làm sao lại nghĩ cùng nàng cùng thuê. Mặc dù cùng là đồng học, hắn liền đỉnh phiền Tiền Quyên, cảm thấy tiểu cô nương này nhân phẩm có vấn đề. Lưu Tuyền nói, ta không sao, nàng chỉ là bình thường thích nói đùa mà thôi, không có cái gì ác ý, vẫn là rất do dự. Nói đùa cũng phải xây dựng ở vừa phải cùng tôn trọng lẫn nhau cơ sở bên trên. Lý Lãm khoát khoát tay, tùy ngươi đi, phía sau nói người nói xấu, muốn nát đầu lưỡi. Không nói nhiều, Lưu Tuyền vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi là tốt với ta, ngươi đã để ta giữ lại, ta liền giữ lại. Lý Lãm nói, tìm phòng ở có khó khăn sao, nếu không ta giúp ngươi tìm. Lưu Tuyền nói, cảm ơn ngươi, ta có thể. Khoảng cách trường học hạn định tốt nghiệp cuối cùng rời xa ngày tháng càng ngày càng gần. Tốt nghiệp ban nguyên một tầng lầu một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có hắn cùng một cái khác đồng học. Người ta không đi là bởi vì đơn vị báo đến thời gian còn chưa tới. Bởi vì đơn vị cung cấp chỗ ở, liền không nguyện ý dùng nhiều uổng tiền lại tìm. Hắn không quay về là bởi vì chưa nghĩ ra đi nơi nào. Đặc biệt là nhìn thấy Trình Duyệt điện thoại lên đẩy đưa tới tin tức về sau, hắn càng không muốn trở về. Gần đây, Tà Thị khai thông 12.345 đả kích đen môi giới khiếu nại báo cáo đường dây nóng. Làm cho người không tưởng tượng được là, ngày đầu tiên liền tiếp vào mặt trời mới mọc quần chúng khiếu nại báo cáo 52 đầu. Chung liên quan đến mặt trời mới mọc, Phong Đài, Biển Điến, Đông Thành chờ 9 cái khu 50 dư ra bất động sản quản lý cơ cấu. Môi giới cơ cấu lên ào ào tiền thuê nhà, ác ý cắt xén tiền thuê, tiền thế chấp, tuyên bố hư giả quảng cáo, hư giả phòng nguyên tin tức, khai thác uy hiếp, đe dọa chờ thủ đoạn bạo lực hoặc khai thác chắn lỗ khóa, đoạn thủy cắt điện, nhục mạ quấy rối, ngôn ngữ đe dọa chờ mềm bạo lực hành vi. Ngành công an đối 5 kiện liên quan đến ép buộc giao dịch hoặc mềm bạo lực uy hiếp người mướn. Đen môi giới manh mối đang điều tra xử lý. Đối với quần chúng báo cáo manh mối, chân chính làm được mọi chuyện có rơi, kiện kiện có hồi âm. Hắn thấy được trong ngõ hẻm chặn lấy ba cái kia đen môi giới ảnh chụp. Phía sau là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, bối cảnh bàn. Hắn không có cao hứng, ngược lại lần nữa đốt lên đến một điếu thuốc. Hắn không biết nên như thế nào thoát ly hắn lão tử trưởng khống. Hắn muốn một cái có chân chính mình tự ẩn không gian, có một chút cuộc sống tự do tự tại. Hắn cảm thấy mình càng thêm sống như cái trò cười. Hắn đại khái có thể phỏng đoán đến, Lý lão nhị giờ phút này chính một bên ôm Tử Sa ấm trà, thỉnh thoảng xuýt lên một ngụm, nhẹ nhàng xoạch lấy miệng, một bên nhìn xem báo chí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?